Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1231, tắm rửa cũng là một loại thủ đoạn không hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Vương gia đã không còn lạnh như băng như trước. Ngược lại có vẻ mặt nhu hòa. Họ còn tưởng Vương gia hành quân gấp là vì muốn rèn luyện cho bọn họ. Mấy ngày nay tuy rằng làm bọn họ mệt chết đi nhưng lại phát hiện tinh thần rất tốt. Mọi người đều trở thành bằng hữu. Thời điểm mọi người hành quân, nhìn ai cũng căng thẳng, nhìn ai cũng không vừa mắt. Thế nhưng người xưa đã nói, trả lưng cho nhau thì là huynh đệ. Sáng nay khi vừa thấy mặt nhau muốn làm mặt lạnh nhưng lạnh không được a, cười một cái. Vỗ một quyền là bằng hữu. Bọn họ thấy Vương gia tâm tình có vẻ tốt, chẳng những không bắt bọn họ hành quân gấp mà còn cho phép bọn họ nghỉ ngơi ở Khang Châu. Cho bọn họ đi dạo, mua điểm tâm này nọ nhưng không được quấy rầy dân chúng. Ỷ thế hiếp người, về điểm này so với thường ngày thì đúng là không đủ nhét kẽ răng. Bọn thị vệ tâm sôi trào, mặt lạnh Vương gia hôm nay rất ôn nhu. Bọn họ một đám nhảy vào thành Khang Châu. Ai dạo phố thì dạo phố. Ai mua sắm thì mua sắm. Thực tế là sau khi tiến vào Khang Châu lại hướng về phía nam vào khu vực Lai Châu. Nơi đây giàu có và đông đúc. Tình hình tương đối phức tạp. Hoàng Phủ Cẩn đã muốn phái người làm tiền quân đi thăm dò trước. Xem kẻ nào đang chú ý chặt chẽ tới họ. Thu thập tin tức của họ. Gọp nhặt tin tức đưa đến nơi nào. Như vậy kẻ đó chính là tai mắt của Dã Kê Sơn. Hải Nhất Đao tuy là tội phạm nhưng không phải kẻ không có đầu óc. Một kẻ đã hợp tác cùng quan phủ lại chuẩn bị mọi chuyện chu đáo như vậy khẳng định không thể không có tai mắt ở bên ngoài. Hơn nữa chỉ sợ kẻ đó vẫn có chút quyền cao chức trọng. Nếu không tại sao hắn có thể tiêu dao như thế? Cho nên hắn không cần vội vàng làm gì. Cứ cho Hải Nhất Đao có thời gian chuẩn bị. Liên lạc, hắn cứ án binh bất động mà thôi. Hắn muốn làm cho bọn Hải Nhất Đao bị mê hoặc. Không nhìn thấu bọn họ muốn làm gì. Tô Mạt cũng không nhàn rỗi. Nàng đặc biệt tự an bài nhân sự. Thật ra từ lâu nàng đã chú ý Hải Nhất Đao. Dù sao hắn cũng là một kình địch. Nàng phái người huấn luyện Lưu Hắc Hổ. Lưu Hắc Hổ dù sao cũng chỉ là tiểu phì. Ý vào chém giết lại có địa bàn hiểm yếu nên không ai đi chạm vào hắn. Mà sau khi nàng huấn luyện thì thực lực người của Lưu Hắc Hổ đã tăng hơn nhiều. Nhưng nàng cho hắn cử người chạy thương. Chạy mạn thuyền. Cố ý che giấu thực lực. Này tất nhiên nàng sẽ không sử dụng. Cách chương.